Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, phách lối lôi lệ. Tông chủ, Nhan Hồng bọn người nhìn xem thiếu niên thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, bọn hắn nhìn Từ Niên thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Còn tưởng rằng Từ Niên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Bây giờ thấy Từ Niên không có việc gì, bọn hắn cũng yên lòng. Lôi Lệ nhìn đứng ở thần vương trên đỉnh Từ Niên, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Ngươi chính là cái kia luyện khí tông tông chủ. Lôi Lệ cười lạnh hỏi. Không sai, ta chính là, ngươi chính là Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ. Từ Niên đồng dạng đáp lại cười lạnh nói. Lôi Lệ nghe đến lời này, trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Ha ha, ta nhìn các người luyện khí tông thật là không người nào. Tuyển dạng này một thiếu niên đương tông chủ, đơn giản chính là trò cười. Tiểu tử, trước ngươi tại lăng mộ cửa ra vào biểu hiện ta đều nhìn. Từ gia bị ngươi trấn nhiếp rồi. Ta Thiên Kiếm Tông nhưng không có. Bản thiếu tông chủ cho ngươi một cơ hội. Đem thần vương đỉnh cùng cái kia Nhan Hồng giao ra. Bản thiếu tông chủ có thể vòng qua các ngươi một mạng. Lôi Lệ khịt mũi cười nói. Ánh mắt bên trong khinh thường càng thêm nồng đậm. Tha ta một mạng. Từ Niên giận quá thành cười. Hắn vốn cho là Thiên Kiếm Tông đệ tử đã đủ cuồng vọng. Không nghĩ tới cái này Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ thế mà càng thêm cuồng vọng. Tông chủ, chúng ta cùng tiến lên, liều mạng với bọn hắn. Một trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Từ Niên cười khoát tay áo, đối sau lưng mấy người nói ra. Các ngươi không cần nhúng tay, chỉ cần nhìn xem liền tốt. Lời vừa nói ra, Nhan Hồng bọn người đều là sững sờ. Không cần bọn hắn nhúng tay. Chẳng lẽ tông chủ muốn một người đối phó bọn hắn toàn bộ? Bọn hắn mặc dù biết Từ Niên chiến lực bất phàm, thế nhưng là đối phó thế nhưng là có bát tinh chiến vương cùng cửu tinh chiến vương cấp bậc cao thủ. A, Từ Niên một người làm sao có thể đối phó bọn hắn? Ngay tại lúc bọn hắn nghi hoặc thời khắc, Từ Niên đã tòng thần vương đỉnh bên trên nhảy xuống tới. Cùng Lôi Lệ đứng đối mặt nhau. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn một người đối kháng ba người chúng ta? Lôi Lệ giễu cợt nói. Có gì không thể? Từ Niên cười nhạt một tiếng. Ha ha, trò cười. Đơn giản chính là trò cười. Ngươi một cái nhất tinh thể vương. Muốn đối phó ba người chúng ta. Ngươi có phải hay không không khỏi quá mức cuồng vọng? Lôi Lệ cười ha ha nói. Phía sau hắn hai tên trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ánh mắt khinh thường, Từ Niên nhìn thấy chế giễu ba người. Cũng không tức giận, nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Kiếm Tông chết mất sáu tên đệ tử đều là bị ta một người giết chết. Cho nên các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cái gì? Lôi Lệ sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phía sau hắn hai tên trưởng lão cũng đối xem một chút. Trong lòng không hiểu, chỉ sợ các ngươi đến bây giờ cũng không biết thân phận của ta đi. Đã dạng này, vậy liền để các ngươi nhìn xem diện mục thật của ta. Từ Niên mỉm cười, nói xong liền trực tiếp giải trừ dịch dung bí thuật. Là ngươi, Lôi Lệ con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Từ Niên kính tượng hắn là gặp qua. Cho nên tại Từ Niên lộ ra chân dung một nháy mắt, hắn cũng đã nhận ra Từ Niên. Thiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn muốn tìm Từ Niên thế mà liền tại bọn hắn trước mắt. Ngươi thế mà nên dám lộ diện. Từ Niên, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Thiên Kiếm Tông đều đang tìm ngươi? Lôi Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Niên giết bọn hắn Thiên Kiếm Tông sáu tên hạch tâm đệ tử. Đây chính là bọn hắn Thiên Kiếm Tông tương lai lực lượng trung kiên. Tương lai ủng hộ hắn leo lên vị trí tông chủ trọng yếu thế lực. Thế nhưng là bọn hắn thế mà toàn bộ đều bị Từ Niên giết đi. cái này làm sao không để Lôi Lệ cảm thấy phẫn nộ. Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm Từ Niên hạ lạc, muốn giết Từ Niên đến tiết hận. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà lại là Luyện Khí Tông tông chủ. Có gì không dám lộ diện? Bởi vì rất nhanh, các ngươi đều đem biến thành người chết. Từ Niên cười khẽ nói, nhếch miệng lên một tia đường cong. Người quen biết hắn đều biết, hắn lộ ra dạng này mỉm cười chính là động sát cơ. Gióng giạc, bản thiếu tông chủ hôm nay liền tự tay hiểu rõ ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào cuồng vọng. Chịu chết đi, Lôi Lệ hét lớn một tiếng. Tiếp lấy tứ tinh chiến vương chi uy liền hoàn toàn bạo phát đi ra. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi. Trên thân mang theo cuồng bạo bá đạo khí thế. Tay cầm thành quyền, trực tiếp hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Nhan Hồng bọn người thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Cái này Lôi Lệ thế nhưng là tứ tinh chiến vương. Mặc dù Từ Niên trước đó có thể một quyền đẩy lui Diệp Lan, nhưng là cái này Lôi Lệ thế nhưng là so Diệp Lan mạnh hơn nhiều. Thiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão cũng là như thế cho rằng. Cho nên bọn hắn cũng không có chút nào nhúng tay ý nghĩ. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem Lôi Lệ oanh sát mà đến một quyền, trên mặt lại là khinh thường cười lạnh. Nếu là tại linh khí tu vi đột phá trước đó, đối đầu cái này Lôi Lệ còn phải hao chút công phu. Nhưng là bây giờ, Từ Niên ánh mắt một lăng, lúc này nắm chặt thành quyền. Oanh, hậu phát chế nhân. Từ Niên một quyền trong nháy mắt đánh vào Lôi Lệ trên lồng ngực. Lôi Lệ nắm đấm còn chưa kịp chạm đến Từ Niên thân thể, hắn liền bị Từ Niên nắm đấm cho đánh bay ra ngoài. Phốp, Lôi Lệ bay ngược, trùng điệp ngã sấp xuống ở phía xa. Cái gì? Lôi Lệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, che ngực, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa Nhan Hồng mấy người cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Từ Niên cư nhiên như thế mạnh, thế mà tốc độ so cái này Lôi Lệ nhanh hơn. Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Từ Niên đáp lại cười lạnh, ngữ khí băng lãnh. Lôi Lệ ánh mắt âm trầm, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Thiếu tông chủ, nếu không để lão hủ tới đi. Tên kia bát tinh chiến vương trưởng lão mở miệng nói ra. Hừ, không cần, vừa rồi bất quá là bản thiếu tông chủ nhất thời chủ quan. Nhẹ địch, tiếp xuống ta sẽ để cho hắn kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Lôi Lệ hừ lạnh nói, người trưởng lão kia nghe vậy cũng lui trở về. Bất quá đã làm tốt chuẩn bị, nếu có đột phát tình trạng, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Tiểu tử, tốc độ của ngươi là có chút vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cùng ta so tốc độ, ta nghĩ ngươi là tìm sai người. Lôi Lệ cười lạnh một tiếng, lập tức trên thân liền phun lên một cỗ lôi đình. Tiếp lấy thân hình hắn lướt đi, trực tiếp hóa thành một tia chớp hồ quang điện, hướng về Từ Niên cực tốc lướt đến. Thật nhanh, Nhan Hồng bọn người giật mình. Cái này Lôi Lệ tốc độ nhanh ngay cả nàng đều không cách nào bắt được. Trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng lần nữa trở nên lo lắng. Lôi đình tu sĩ, còn nắm giữ lôi đình thân pháp. Có ý tứ, Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tiếp lấy trên nắm tay liền phun lên một cỗ cường đại cương khí. Long Vương Quyền, Từ Niên hét lớn một tiếng. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng bên trái của mình. Cái này sao có thể? Lôi Lệ ánh mắt kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên lại có thể bắt được hắn hành động, còn có thể sớm công kích đến hắn. Từ Niên thì là cười lạnh không thôi. Cái này Lôi Lệ thân pháp lại nhanh, lại há có thể trốn qua hắn linh thức điều tra. Sớm tại Lôi Lệ khởi hành một nháy mắt, Từ Niên liền đã dự phán đến hắn hành động quỹ tích. Oanh, Từ Niên Long Vương Quyền mang theo tiếng gầm gừ hung hăng đánh vào Lôi Lệ lồng ngực. Lôi Lệ thân hình trong nháy mắt như cự thạch bay ngược, đụng vào xa xa trên vách tường, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.